Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1032. Mặt trái đánh giá, nói thật làng giải trí không bao giờ thiếu thiếu soái ca mỹ nữ. Trên TV thấy diễn viên, trang điểm coi như xong rồi, mỹ nhan, lọc kính đủ loại hậu kỳ đặc hiệu mở một cái, nhân đều là sáng lên. Da thịt đều là lóe sáng, ngũ 60 tuổi bác gái vẫn còn ở diễn mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi nữ hài, người xem đứng lên còn không quá không khỏe. Đây đều là những thứ này trang điểm, mỹ nhan đại thần thuật công hiệu, muốn thật là không có rồi những thứ này, chính là bằng vào trang điểm, phấn lót, che tì vết. Trắng đẹp những mỹ phẩm kia căn bản là không có cách che giấu thời gian cái thanh này đau mổ heo. Quy tắc chi lực, cái gì đông linh nữ thần, đông linh nam thần, cũng chỉ là tướng đối với người bình thường mà nói bảo dưỡng tốt hơn một chút mà thôi. Nghe được Chu Hạo nói như vậy, lại nhìn thấy Chu Hạo bộ kia tự đắc vẻ mặt, nhã nhã giận không chỗ phát tiết, lại không có cách nào, người đã biết chân đi. Cho nhiều hài tử tích điểm phúc đi. Ha ha, được rồi, vậy sau này cũng đừng trở lại cầm loại chuyện này đến tìm chuyện. Nhiều tìm một chút sự tình làm, cũng sẽ không nhàn cũng chú ý ta đang làm gì. Chu Hạ thấy nhã nhã như thế, rất là hài lòng, tiếp tục dạy dỗ, ngoặc kép chấm chấm, ngươi, ta ngủ, nhã nhã nén giận, xoay mình ở một bên ngủ. Chu Hạ bị nàng như vậy nháo trò, ngược lại là không có buồn ngủ, nhìn thời gian một chút mặc dù cũng sắp 12 giờ rồi, nhưng vẫn là cầm điện thoại của quá tiếp tục lên mạng nhìn. Viêm Hoàng Hậu Duệ là ta xem qua quân sự động tác thể loại phim chung, đem cảm tình vai diễn làm tốt nhất, thủ tiêu số lớn trong sách nam vai nữ chính ngọt ngào có chút dư thừa ái tình thường ngày sau. Bây giờ với thật cố sự kết hợp không có một tia dư thừa. Chiến tranh cùng ái tình là loài người vĩnh hằng đề tài. Hai cái nguyên tố kết hợp tốt như vậy, càng có thể thể hiện ra sinh tử biệt ly và mỹ hảo ái tình mâu thuẫn. Còn có sinh ra lực lượng, loại này vừa có mãnh liệt đối lập cảm, vừa có thể lẫn nhau làm nổi bật nguyên tố, để cho điện ảnh tình cảm hết sức lộ ra có sức mạnh. Hơn nữa trong phim ảnh còn lại tình tiết, trên biển cứu viện con tin, quốc nội sở hữu hộ quốc tế hội nghị các nước đầu não an toàn. Phi châu tự nhiên phong quang, cùng với phi châu nhân dân ở chiến tranh cùng tật bệnh chung sinh sống. Cho chúng ta triển hiện một cái thế giới chân thật, đây là một cái thời đại hòa bình, nhưng cùng bình nhưng cũng không là như vậy có thể dễ dàng đạt được. Chính là có thiên thiên vạn vạn quân nhân, còn có những thứ kia một mực ở chiến tranh tuyến đầu chiến sĩ đặc chủng, ở bảo đảm đến chúng ta hưởng thụ cái này thời đại hòa bình. Trước nhất giây, mọi người vẫn còn ở bên đống lửa khiêu vũ cười vui, ca tụng đối với sinh hoạt nhiệt tình. Một giây kế tiếp đột nhiên pháo binh đánh tới, chiến tranh phản loạn, khắp nơi đều là virus. Tàn nhẫn cùng Mỹ cùng tồn tại đến, chiến tranh cho tới bây giờ cách chúng ta cũng không có như vậy xa xôi. Nếu như không phải là quốc gia đủ cường đại, chúng ta có đủ để bảo đảm chúng ta an toàn quốc gia lực lượng. Hòa bình có thể sẽ tùy thời giờ, sinh ở thời đại hòa bình, dù là vĩnh viễn không gặp mặt trước khi chiến tranh, nhưng chúng ta nhưng phải vĩnh viễn biết, cũng cái này thời đại hòa bình. Thật là làm sao tới, đây mới là chúng ta yêu cầu nhớ. Chu Hạ đang nhìn bản này, đây là một thời đại hòa bình sao, bình. Luận điện ảnh, một bên không ngủ được nhã nhã nhưng cũng chen qua đầu. Đồng thời nhìn, Chu Hạ ở cái trán của nàng hôn một cái, nhìn nàng thật biết điều, cũng không nói gì, tiếp tục đi xem khác bình luận điện ảnh, thế nào đều là loại này đánh giá. Không có đánh giá ta biểu hiện thế nào sao? Nhã nhã nằm ở Chu Hạ trong ngực, nhìn mấy phút, phát hiện Chu Hạ nhìn đều là đối với điện ảnh đánh giá. Có chút mất hứng hỏi, Không có, chờ đến điện ảnh chính thức chiếu phim đi. Bây giờ đánh giá ngươi biểu diễn, tất cả đều là cẩu thả, sẽ không quá cặn kẽ, nếu không liền tiết lộ. Nhưng là loại này bình luận điện ảnh nhìn ra mắt nhân khẳng định viết. Chỉ là còn không có phát ra ngoài mà thôi. Chu Hạ xoa xoa đầu nàng nói. Ai, vân vân, ngày đó bình luận điện ảnh thật giống như đang bày tỏ đối với ngươi bất mãn. Chu Hạ chính nhanh, chóng hoa điện thoại di động. Nhã Nhã nhưng là thấy được một cái Chu Hạ yêu quốc chủ nghĩa phim tựa đề, lập tức nhắc nhở. Há, cái kia bình luận điện ảnh a, không có gì đẹp đẽ, đều là một ít chua nói chua ngữ, ngươi coi như là người khác hâm mộ và ghen ghét đi. Chu Hạ cũng không trở về lục soát cái kia bình luận điện ảnh, tùy ý nói. Nhã Nhã cũng không có lại đi hỏi nhiều. Nàng cũng rất rõ ràng Chu Hạ ý tứ. Bọn họ bộ phim này nhất định sẽ đưa tới một ít cái gọi là hớt đinh đóc công kích. Nhưng là khi Chu Hạ xem xong môn hộ website điện ảnh bản khối chuyên nghiệp bình luận điện ảnh, khi hắn mở ra Weibo sau đó, thấy loại này lời bàn liên quan đánh giá liền thập phần hơn nhiều. Cái này là Nhã Nhã không nghĩ tới. Ngay cả Weibo nhiệt lục soát điều thứ 8 đều có một cái Chu Hạ đệ nhất bộ quan điểm chính điện ảnh. Chờ đến Chu Hạ mở ra cái này nhiệt lục soát, liền thấy có một kinh doanh hào ở bình luận. Không phải là Chu Hạ rốt cuộc đạo diễn quan điểm chính điện ảnh, còn vừa lên tới chính là yêu nước đề tài. Đều là bởi vì này vài năm không có được quốc nội nổi tiếng giải thưởng, hắn rốt cuộc đầu cơ trục lợi, lựa chọn dễ dàng nhất đoạt giải đề tài vân vân. Mặc dù Chu Hạ sớm nghĩ tới những người này nói cái gì, nhìn vẫn còn có chút tâm lý không thoải mái. Hắn căn bản thì không nên bên trên Weibo đến xem. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh minh tinh, bao gồm hắn đã đều bắt đầu mở ra một nhân WeChat hào công chúng hào. Còn có Hạ Hoa video lưới tài khoản, đã bắt đầu rời đi tuyên truyền trận địa. Điều này hiển nhiên kích thích Weibo, cho nên những thứ này càng ngày càng bất lợi đồ vật dĩ nhiên là đi ra. Vốn là ban đầu hắn là dự định trực tiếp tuyên bố thối lui ra Weibo. Hạ Hoa điện ảnh minh tinh cũng đều như thế, thối lui ra Weibo, sau đó đem Weibo một khối này hấp dẫn nhất lưu lượng cướp đi, mở ra tân giải trí minh tinh fan trận địa. Nhưng cuối cùng cảm thấy như vậy quá kịch liệt, hắn nhất định còn có Weibo 1/3 cổ phần, cho nên liền lựa chọn loại này ôn hòa phương thức. Nhưng hiện tại xem ra hay lại là không thể tránh khỏi trở nên gay gắt rồi mâu thuẫn. Được rồi, không nhìn, đi xem một chút đa bần bên trên. Chu Hạ đóng Weibo, tâm lý suy tính như thế nào tốt hơn giải quyết chuyện này. Sau đó mở ra đa bần app, đa bần vẫn luôn là cái này đi tiểu tính. Tương đối ủng hộ phim ngoại quốc, đối quốc sản điện ảnh đại đa số yêu cầu tương đối hà khắc. Đương nhiên, cái này cũng có thể nói thành là bởi vì yêu sâu, hoặc là bởi vì hiểu. Một lúc lâu khoảng cách sinh ra Mỹ, cũng không phải nói có vài người tận lực chê bai quốc nội điện ảnh. Có quốc sản điện ảnh, đa phần văn thanh chấm điểm cũng rất cao, chủ yếu vẫn là xem phim chất lượng. Điện ảnh muốn thật là xúc động những thứ này nhiệt tình điện ảnh văn thanh, để cho những người này chịu phục, bọn họ vẫn sẽ cho khen ngợi, giúp điện ảnh truyền bá tiếng tăm. Giống như Tú Xuân Đao, loại này mưu đồ chuyên nghiệp điện ảnh, coi như chất lượng một dạng nhưng vẫn là lấy được công nhận, liền có thể thấy được lốm đốm rồi. Càng không cần phải nói Dying to Survive, loại này tốt điện ảnh. Vì vậy Chu Hạ đối với đa bần đánh giá hay lại là thập phần coi trọng. Mở ra đa bần sau đó, trực tiếp ngay tại trang đầu thấy được hắn điện ảnh. Chu Hạ thấy được 8.8 phân đánh giá, vội vàng click đi vào. Cái này chấm điểm hắn có chút ngoài ý muốn. Chiến Lang 2 mới 7.2 phân mà thôi, đương nhiên bây giờ đánh giá mới hơn 300 nhân mà thôi. Ngoại trừ truyền thông nhân, người bình luận điện ảnh cũng không thiếu là mời xem mảnh fan. bọn họ chấm điểm dĩ nhiên liền phóng cao đánh giá. Chu Hạ trực tiếp lướt qua những thứ kia đánh giá. Đi tìm những thứ kia đánh 3 sao cùng đánh giá nhìn. Đặc biệt có một cái cho 3 sao bình luận ngắn. Chu Hạ nhìn liền không nhịn được muốn mắng nhân. Chu Hạ điện ảnh lời kịch, nội dung cốt truyện là cơ bản không khơi ra đại mau bệnh. Nhưng là, ta chính là không thích nhìn loại này cái gọi là quan điểm chính. Hát thơ ca tụng điện ảnh, vậy ta còn không bằng đi xem tin tức radio rồi. Tam 10 phút xem tẫn chuyện thiên hạ, phía sau cái kia tỉnh lược hiển nhiên ý tứ ngay tại ám. Chỉ đối tin tức radio thường thấy nhất đánh giá một đoạn kia lời nói. Bây giờ thứ người như vậy thế nào nhiều như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không phải là hoa hạ người sao? Nhã Nhã có chút giận nói. Ha ha, thế nào đâu rồi? Này cũng không cho phép người ta nói à? Chu Hạ buồn cười đạo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.